Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1065, ngộ. Làm sao phá cục? Đây là hiện nay toàn vũ trụ thế lực đều đang suy tư vấn đề. Các cái thế lực đối lập tạo thành mức độ căng thẳng. Đây là một loại áp lực trong lòng, so với chiến tranh càng khiến người ta khủng bố. Một khi nổ súng, chính là toàn tuyến khai chiến. Toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất thế lực đều đang đối đầu bên trong. Hiện tại toàn thế giới cũng giống như là một cái đặt ở giá nướng lên đạn pháo. Lão Tổ Tông, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Băng Tâm nhìn về phía thủ tọa Bạch Tinh Lão Tù Trường. Đây là ngươi nên suy nghĩ vấn đề. Hiện tại thế giới không phải ta trước đây thế giới. Bạch Tinh cho ngươi quản lý, tự nhiên ngươi tới làm chủ. Bạch Tinh Lão Tù Trưởng khí định thần nhàn. Có điều, xem tình huống trước mắt, chúng ta cùng Hắc Đồng Văn Minh tạm thời không có thể mở chiến. Không ngại trước tiên làm đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn? Ân, ngươi cho là hiện nay vũ trụ đối thủ của chúng ta bên trong trừ Hắc Đồng, thế lực kia uy hiếp lớn nhất tính? Bạch Tinh Lão Tù Trưởng hỏi. Uy hiếp tính, vài cái thế lực uy hiếp tính đều không thấp, nhưng uy hiếp lớn nhất tính Lôi Thần Văn Minh à? Hồ Băng Tâm suy nghĩ một chút, nói ra bản thân đáp án. Lôi Thần Văn Minh, bất luận cái nào thời đại biến cách, nắm giữ hạt nhân biến cách kỹ thuật thế lực, mới là thời đại thiên chi kiêu tử. Một hồi kỹ thuật biến cách, có thể để cho một cái tiểu văn minh biến thành cấp độ vũ trụ đại văn minh. Năm đó Tử Vi Văn Minh chính là như thế quật khởi. Hiện tại là siêu năng thời đại. Cái thời đại này siêu năng kỹ thuật, siêu năng chiến tranh hình thức, siêu năng ứng dụng những này hạt nhân kỹ thuật. Lôi Thần Văn Minh nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật à? Bạch Tinh Lão Tù Trưởng hỏi ngược lại. Hồ Băng Tâm rơi vào trong suy tư, bỗng dưng ngẩng đầu. Lão Tổ Tông ý tứ là Hành Quân Kiến Tập Đoàn. Nàng có thể nghĩ đến chỉ có Hành Quân Kiến Tập Đoàn. Cái này đột nhiên nhô ra văn minh, dường như cuồng phong giống như điên cuồng mở rộng. Thực lực hôm nay như cùng bọn họ đơn đấu, thắng bại vẫn đúng là nói không chắc thuộc về ai. Dù sao Hành Quân Kiến Tập Đoàn đám kia sinh mệnh có thể đều là khủng bố gia hỏa. Đồng Thanh như vậy sốt ruột đối phó Hành Quân Kiến Tập Đoàn, mà không phải đối phó Tử Vi Văn Minh. Ngẫm lại tại sao? Trong đại điện rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, thấy Hồ Băng Tâm đang suy tư, Bạch Tinh Lão Tù Trưởng không có đánh gãy. Ở hắn đông đảo con từ đời sau bên trong, Hồ Băng Tâm xác thực xem như là ưu tú nhất một cái. Tuổi còn trẻ trưởng quản Bạch Tinh Văn Minh, còn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Điều này làm cho hắn an toàn xuất hiện sau đó. Bạch Tinh Văn Minh dựa vào tăng vọt tự tin, bỏ rơi cái khác thần cấp văn minh, nhảy một cái trở thành chỉ đứng sau Hắc Đồng Văn Minh tồn tại. Vì lẽ đó bất luận hiện tại vẫn là sau đó, Hồ Băng Tâm không nghi ngờ chút nào đều là người nối nghiệp. Chỉ là đáng tiếc, không phải nam nhi thân. Nữ tính sinh mệnh trời sinh thiếu hụt, làm cho nàng không có xưng bá vũ trụ hùng tâm. Dã tâm phương diện yếu hơn nam tính. Cái này cũng là ở hắn không đi ra trước, Bạch Tinh Văn Minh vẫn biết điều nguyên nhân. Tựa hồ nghĩ rõ ràng một chút, Hồ Băng Tâm trần chờ nói rằng, Đồng Thanh cho rằng, Hành Quân Kiến Tập Đoàn uy hiếp tính so với Tử Vi Văn Minh muốn lớn. Không sai, đúng là như vậy. Chỉ ít từ trước mắt đến xem là như vậy. Hành Quân Kiến Tập Đoàn nắm giữ thần cấp văn minh nên có tất cả điều kiện. Ám vật chất phản vật chất lấy ra kỹ thuật, dẫn trước siêu năng kỹ thuật, tiểu vũ trụ, đỉnh cấp tướng tinh, đỉnh cấp chiến tranh khoa học kỹ thuật. Quan trọng nhất chính là, cái thế lực này, nắm giữ không gì sánh được phấn chấn, sinh cơ vô hạn, phấn chấn, đúng, lâu năm văn minh, trải qua vô số năm phát triển, hệ thống đều sơ cứng. Gia tộc, tập đoàn, phe phái các loại, trở thành không thể coi thường một phần. Có lúc thậm chí có thể chi phối quyết sách. Mặc dù chúng ta Bạch Tinh Văn Minh cũng không ngoại lệ. Bạch Tinh Lão Tù Trưởng ánh mắt thâm thúy, than nhẹ một tiếng. Tử Vi Văn Minh chính là như thế suy nhược. vì lẽ đó ta cũng khâm phục Tử Quân chi. Không có tiếng tăm gì, không có chỗ đặc biệt gì, nhưng tàn nhẫn quyết tâm đem Tử Đế để vào Tử Vi tinh. Sử dụng hắn đến đem Tử Vi văn minh những này cố hóa phe phái toàn bộ thanh lý rơi. Phần này tàn nhẫn chi tâm, đầy đủ hắn trở thành ghi danh sử sách kiêu hùng. Nhưng Hành Quân Kiến không giống. Cái thế lực này, lấy công ty tập đoàn lên tiếng, ngăn ngắn mấy chục năm phát triển. Bọn họ đang đứng ở nhanh chóng thời kỳ phát triển. Hết thảy đều chưa định hình. Bọn họ mỗi cái cao tầng trên người, đều có thể nhìn thấy tiến thủ trái tim. Mà bọn họ ngưng tụ hạt nhân, chính là Trần Mặc. Điều này làm cho bọn họ có vô hạn khả năng. 20 năm trước, không ai nghe qua Hành Quân Kiến tập đoàn danh tự này. Hiện tại đây, bây giờ Hành Quân Kiến tập đoàn, cùng năm đó Tử Vi Văn Minh biết bao tương tự. Ta rõ ràng, Bạch Tinh Thông rong gật gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Tốt, tiến vào siêu trạng thái sau. Tác Mễ sự chú ý bắt đầu tập trung ở phòng thí nghiệm hoa cỏ lên. Khoảng thời gian này, thời gian dài sử dụng siêu năng, so với huấn luyện còn nhiều lần. Hắn đối với siêu năng lý giải tăng trưởng không ít, đồng thời còn cùng lão bản giao lưu liên quan với siêu năng một ít ý nghĩ cùng kinh nghiệm, nhường hắn lớn được ích lợi. Tiếp tục như vậy, thời gian của hắn siêu năng rất nhanh liền có thể đạt đến chiến đấu cấp bậc. Bởi vì thời gian tính đặc thù, đạt đến chiến đấu cấp bậc thời gian siêu năng, tác dụng không thể tưởng tượng. Có điều ở thời gian sử dụng siêu năng thời điểm, hắn phải cẩn thận khống chế tình trạng của chính mình. Bởi vì siêu có thể sử dụng quá độ, là sẽ tinh thần mệt nhọc. Này cùng ý thức ý chí cường độ có quan hệ, mà lão bản tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mệt nhọc. Điều này làm cho hắn khâm phục không thôi. Đồng thời cũng hiếu kỳ lão bản mạnh như thế nào. Theo Tác Mễ ngồi ở thí nghiệm trên ghế, cảm ứng máy móc thiết bị, chậm rãi bao trùm ở hắn tai song cùng cái trán bộ. Trần Mặc bàn tay cũng bao trùm ở não bộ của hắn. Chiến tranh sự tình có Lam đi xử lý. Hiện tại toàn vũ trụ đứng đầu nhất văn minh đang đối đầu, quy mô nhỏ ma sát đã sớm bắt đầu. Chiến tranh cục bộ khai hỏa, có điều nhưng không có toàn tuyến khai chiến. Toàn tuyến khai chiến hậu quả ai cũng thu lại không được. Một khi mất khống chế tương lai hướng đi, mặc dù thần cấp văn minh cũng không cách nào khống chế. Vì lẽ đó đều ở ăn ý vững bước đẩy mạnh bên trong. Trước đem một phần tiểu văn minh cùng thế lực nhỏ đào thải ra khỏi cục. Đem hỗn độn không tự thế cuộc thu dọn tốt. Đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Mà Trần Mặc trong khoảng thời gian này, vẫn tận sức với thời gian siêu năng phục chế bên trong. Trải qua khoảng thời gian này cảm thụ, hắn đối với thời gian siêu năng có rất sâu hiểu rõ. Một khi vào cửa, mặt sau liền có thể một đường bằng phẳng. Thời gian siêu năng có bộ phận liên quan với nhân quả cùng triết học vấn đề. Này so với bình thường siêu năng muốn phức tạp rất nhiều. Tiến vào trạng thái sau, Trần Mặc chăm chú ở Tác Mễ sử dụng siêu năng lên. Cho tới bây giờ, Tác Mễ vẫn không có khống chế thời gian hồi tưởng kỹ xảo. Thời gian hồi tưởng độ khó cùng yêu cầu quá cao. Thân thể của hắn tố chất không cách nào chống đỡ hắn sử dụng loại kỹ xảo này. Liên quan với thời gian lời giải thích, ở Vũ Xưng không tuân thủ cố định luật bên trong có nhắc tới. Thời gian tồn tại đảo ngược không đối xứng hiện tượng, tức hai loại giới tử trong lúc đó chuyển đổi quá trình. Chính chuyển cùng nghịch chuyển cần thời gian không giống nhau như ca giới tử chuyển đổi thành phản. Ca giới tử thời điểm, ca giới tử biến thành phản ca giới tử phải nhanh một chút. Mà phản ca giới tử nghịch chuyển thành ca giới tử thời gian thì lại tương đối so sánh chậm. Đây chính là Vũ Xưng không tuân thủ hằng bên trong thời gian đảo ngược không đối xứng. Loại này thời gian không đối xứng, nhường thời gian hồi tưởng độ khó so với thời gian gia tốc muốn lớn vô cùng lần. Mà căn cứ bình hành vũ trụ cùng thời gian qua lại lý luận. Mỗi một lần thời gian hồi tưởng đều sẽ bởi vì một mình nguyên tử thậm chí là vật thể thay đổi nguyên thời gian trục nên có trạng thái, tạo thành thời gian hiệu ứng cánh bướm, sản sinh bình hành vũ trụ. Vì lẽ đó thời gian hồi tưởng cần khai sáng vũ trụ to bằng năng lượng, có thể chịu đựng loại này vô hạn năng lượng. chỉ có một loại tồn tại. Thứ bốn chiều không gian sinh mệnh, chính là Trần Mặc hiện tại lượng tử thân thể. Chính là thứ bốn chiều không gian sinh mệnh, mới có hồi tưởng thời gian khả năng. Vô số cảm ngộ ở Trần Mặc trong đầu lóe qua. Hắn có một loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, phảng phất tìm thấy cái gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng cái gì cũng không được đến. Trần Mặc ở cảm ngộ thời gian tính đặc thù. Theo Tác Mễ chăm chú, bên trong phòng thí nghiệm hoa cỏ đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng khô héo. Sau đó mới hạt giống lại nảy mầm, dã man sinh trưởng, sau đó nở hoa héo tàn. Toàn bộ quá trình dường như phim phóng sự bên trong kéo dài thời gian màn ảnh như thế. Bỗng nhiên, Trần Mặc dừng lại. Hắn vừa nãy xem qua tất cả, dường như chảy ngược giống như ở trong đầu của hắn hiện lên, trở lại khởi điểm thời điểm, lần thứ hai gia tốc về phía trước, tuần hoàn đền đáp lại. Hắn có chút rõ ràng, thời gian bản chất khái niệm ý tứ, thời gian là vật chất vận động biến hóa kéo dài và trình tự biến hiện. Trần Mặc cứng lại ở đó, một tia linh cảm nhường hắn tóm lấy điểm này. Ánh mắt của hắn trở nên không có tiêu cự, rơi vào trong suy tư. Đại não mỗi một giây đều đang tiến hành điên cuồng suy nghĩ liên quan với thời gian. Cảm giác được Trần Mặc động tĩnh, một bên Mặc nữ không dám có bất kỳ quấy rối, yên tĩnh canh giữ ở bên cạnh hắn. Tác Mễ không hề hay biết, vẫn còn đang yên lặng phóng thích chính mình siêu năng. Bên trong phòng thí nghiệm rơi vào tĩnh mịch, chỉ có số liệu đang nhảy nhót. Còn có bên trong phòng thí nghiệm thả hoa cỏ, ở Tác Mễ sự khống chế, sinh trưởng cùng héo tàn. Nửa giờ sau, một luồng gợn sóng vô hình từ Trần Mặc trên người tản mát ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.